Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 386. Chương 387. Tương lai tư bản. Là Hứa Đổng tương lai tư bản. Ivan Coleman thật sự là có chút không thể nào hiểu được Lưu Hạo bây giờ nghĩ pháp cùng hành vi. Hắn là điển hình Tây phương tư tưởng, cũng hợp tác qua tuyệt đại đa số đầu tư vốn công ty, nhưng đại bộ phận đều là nước ngoài, rất ít cùng Hoa Hạ đầu tư vốn tiền lương hợp tác. Chỉ có mấy lần hợp tác kinh lịch cũng đều là tại Hương Giang bên kia. Tại Ivan Coleman xem ra, đứng trước loại này tình huống thời điểm, trong công ty nhất định phải có cá nhân đứng ra. Công ty không thể không có một cái có thể định ra quyết sách người. Đã không liên lạc được đại boss, như vậy thì theo mọi người chức vị hướng xuống sắp xếp. Hứa Chiết không tại, Lưu Hạo nhất định phải đứng ra. Hiện tại giá cả đã vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Nếu như không tuyển chọn hiện tại lấy ra, quay đầu giá cả lần nữa dâng lên, chí ít mấy ngàn vạn USD Mỹ tổn thất, ai đến gánh chịu, ai cũng gánh chịu không. Cho nên hắn nói nhường Lưu Hạo làm quyết định, không phải là muốn vượt quyền, mà là công ty tốt. Không nói tại Tây Phương, tại bất luận cái gì tài chính đầu tư vốn cơ cấu, đụng phải loại này tình huống cũng đều sẽ làm như thế. Bởi vì cho dù là công ty người đứng thứ hai, cũng có được cực lớn quyền hạn, bọn hắn có thể tại không cách nào liên hệ đến lão bản thời điểm làm xuống quyết định này. Nhưng là Ivan Coleman không hiểu Hoa Hạ quốc tình, hơn không hiểu nơi này tài chính đầu tư vốn công ty vận hành phương thức. Mà tương lai tư bản cũng cùng bất luận cái gì một nhà công ty cũng khác nhau. Kỳ hạn giao hàng bộ phận càng là như vậy. Coleman tiên sinh, ta lặp lại một lần, ta không cách nào làm ra bất kỳ quyết định gì. Bất luận cái gì cùng euro đầu tư vốn có quan hệ sự tình, ta chỉ có quyền đề nghị, nhưng không có quyền quyết định. Lưu Hạo hết sức chăm chú trả lời. Tương lai tư bản là Hứa Đổng tương lai tư bản, không phải những người khác. Đã ngươi cũng nói tổn thất khả năng đạt tới mấy ngàn vạn, như vậy ta thì càng không có khả năng thay thế Hứa Đổng làm ra quyết định này. Đừng nói mấy ngàn vạn USD Mỹ, cho dù là vài ức USD, vậy cũng là Hứa Đổng sự tình. Cùng ngươi đoàn đội cùng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Cho nên mời ngươi lập tức đi chấp hành ta vừa rồi ý kiến. Chúng ta bây giờ hợp tác còn chưa tới kỳ đâu. Lưu Hạo thái độ đã lại rõ ràng bất quá. Ivan Coleman tự nhận là tự mình chức trách, cũng là tốt bụng hảo ý nhắc nhở, nhưng lại đạt được loại này hồi phục, đành phải mang theo đoàn đội tức giận rời đi phòng họp. Nhưng bọn hắn đoàn đội dù sao cũng là chuyên ngành, không có khả năng bởi vì cái này mà ảnh hưởng làm việc. Đã cầm thù lao liền muốn nỗ lực năng lực tương ứng cùng trách nhiệm. Còn nữa nói, dù sao bọn hắn lương bổng cũng đã cầm tới, cũng đưa ra nhóm người mình đề nghị, đến cùng chấp hành hay không, liền muốn xem tương lai tư bản lựa chọn thế nào. Cùng bọn hắn quan hệ đã không lớn, coi như quay đầu xuất hiện cái gì hao tổn cùng sai lầm, cũng trách không đến đoàn bọn hắn đội trên đầu. Ivan Coleman bọn người sau khi đi, Lưu Hạo trên mặt vô cùng nghiêm túc. Nghiêm túc biểu lộ cũng là dừng một chút, trên mặt dần dần hiện ra che giấu không đi vẻ u sầu. Mới vừa nhìn hắn thái độ 10 điểm kiên quyết, nhưng kỳ thật hiện tại Lưu Hạo trong lòng cũng là phi thường xoắn xuýt, mà lại áp lực phi thường lớn. Tiếp cận 81 tỷ tiền vốn, 50 lần đòn bẩy, giá cả mỗi lưu động một điểm, cuối cùng ích lợi mức đều sẽ phát sinh to lớn biến hóa. Hắn làm sao có thể áp lực không lớn? Lưu Hạo mới vừa nói nghĩa chính ngôn từ, nói bất luận cái gì ích lợi đều là cùng Hứa Chiết có quan hệ. Cùng hắn cùng Ivan Coleman đoàn đội quan hệ cũng không lớn, nhưng cùng Ivan Coleman đoàn đội là không có quan hệ gì. song phương chỉ là thuê cùng bị thuê quan hệ, nhưng hắn cùng Hứa Chiết, thế nhưng là quan hệ hợp tác. Trước đây làm không euro, hắn lấy tụ bảo đầu tư nhập cổ phần, là có 4% quyền chia hoa hồng. Lấy hiện tại giá cả để tính, 4%, đây chính là gần 20 cái ước a. Cho nên lần này đầu tư vốn không chỉ là Hứa Chiết kiếm lời bao nhiêu, càng là quan hệ đến tự mình kiếm lời bao nhiêu. Nếu là giá cả quay đầu dâng lên, hắn hẳn là có phần thành cũng sẽ ít mấy ngàn vạn nhân dân tệ. Vừa rồi làm xuống không xuất thủ, tiếp tục liên hệ Hứa Chiết quyết định lúc, Lưu Hảo cũng là hạ quyết định quyết tâm rất lớn mới làm được. Hắn hiện tại cân nhắc là, phần này chia hoa hồng mình rốt cuộc có nên hay không cầm. Trước đây hắn đáp lại nhận lấy 4% chia hoa hồng thời điểm, thế nhưng là không nghĩ tới sẽ có cao như vậy ích lợi a. Vỗ vỗ có chút cứng ngắc mặt, Lưu Hạo đứng dậy đi ra ngoài. Hiện tại còn không phải cân nhắc chuyện này thời điểm, việc cấp bách vẫn là trước tiên cần phải liên hệ đến Hứa Chiết mới được. Thế nhưng là rất nhanh, hắn lại lần nữa gặp được nan đề. Kỷ tổng, Hoa tổng, hai người các ngươi cũng không liên lạc được Hứa đồng sao? Hoa Thế Kiệt trong văn phòng, Lưu Hạo phi thường đau đầu hỏi. Kỷ Phi Nhàn trả lời, ta là thật không biết rõ Hứa đồng đi đâu, liền biết rõ tựa như là đi Lục Thành, nhưng là hiện tại Hứa đồng điện thoại đánh không thông, ta cũng không có cách nào a. Kỷ tổng nói không sai, Hứa đồng đi nơi đó lại không cần cùng nhóm chúng ta báo cáo chuẩn bị, nhóm chúng ta cũng không quá rõ ràng a. Hoa Thế Kiệt cũng là nói ra, bất qua Hứa đồng an toàn là không cần lo lắng, bên cạnh hắn một mực đi theo Lưu Hán Sinh mấy người, chắc chắn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nói lên Lưu Hán Sinh, Hoa Thế Kiệt cũng là có chút buồn bực. Lúc ấy hắn cũng nghĩ qua lôi kéo Lưu Hán Sinh bọn người. Tối thiểu nhất Lưu Hán Sinh bọn người là Hứa Chiết tâm phúc, quan hệ làm tốt luôn luôn không sai. Cũng Lưu Hán Sinh một nhóm 4 người, cái đối Hứa Chiết khá là để ý. Đối bọn hắn những người này đều không có cái gì nhận biết hứng thú, cũng không cùng hắn tiếp xúc nhiều. Hoa Thế Kiệt liền liền đối phương phương thức liên lạc cũng không có. Phải làm sao mới ổn đây a? Theo mời đi theo phong hiểm ước định đoàn đội nói, euro giá cả đã xuống đến rất điểm đóng băng, lại không ra tay lời nói liền muộn a. Lưu Hạo bất đắc dĩ nói, Hứa đồng hẳn là tìm hắn bạn gái đi, cũng nhóm chúng ta cũng đều không biết hắn bạn gái a. Ngay tại Lưu Hạo đau đầu thời điểm, Hoa Thế Kiệt cửa phòng làm việc bỗng nhiên từ bên ngoài mở ra. Một tuần lễ hàng bộ phận chủ quản chạy vào nói ra, Lưu tổng, giá cả lại hạ, euro giá cả lại hạ, ngươi nhanh qua xem một chút đi. Ta thao, lại hạ. Bất chấp cùng đối phương hỏi nhiều, Lưu Hạo trực tiếp liền hướng kỳ hạn giao hàng bộ phận chạy tới. Đến kỳ hàng bộ phận về sau, Lưu Hạo cao giọng hỏi, lại hạ bao nhiêu, có 0,5% sao? Bây giờ còn chưa có, bất quá ta nghĩ lập tức liền có thể đạt tới 0,5% ngã xuống biên độ. Ivan Coleman lúc này có chút xấu hổ, hắn mới vừa rồi còn đang nói giá cả đã đến điểm đóng băng. Cái này còn không có một cái giờ, Hứa Chiết còn không có liên hệ với, euro giá cả vậy mà lại hạ. Giá tiền là mấy phút trước bỗng nhiên bắt đầu hạ xuống, ngã xuống biên độ thậm chí muốn so buổi sáng còn muốn càng nhanh. Cụ thể là cái gì tình huống? Hiện tại nhóm chúng ta cũng vô pháp ước định. Ta nghĩ hẳn là có tập đoàn thậm chí quốc gia phương diện lấy ra. Tốt tốt tốt, bất kể như thế nào, chỉ cần không có dâng lên liền tốt. Các người tiếp lấy nhìn chằm chằm. Ta tiếp tục suy nghĩ biện pháp liên hệ Hứa đồng. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.